Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 37, lột xác. Mai Gem đột nhiên bạo phát cũng Sabo bất ngờ, nhưng cũng may thể chất của hắn thập phần cường đại, trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ được Mai Gem lực trào vào bên trong cơ thể mang đến gánh nặng cực lớn. Nhưng một lúc sau, tình huống kia liền nguy hiểm. Mai Gem lực lượng cũng không phải Sabo không thể hấp thu, nhưng nó số lượng quá lớn, hơn nữa quá mức cuồng bạo. Bất quá đây là nguy cơ, nhưng là cơ duyên. Sabo tinh thần lực ở Mai Gem trùng kích vào đề thăng nhanh chóng. Ngay cả long tộc huyết mạch tựa hồ đã ở thôn vệ Mai Gem trong ẩn chứa một ít năng lượng đặc thù. Dưới tình huống như vậy, Sabo tự nhiên không có khả năng buông tha như vậy một cái thời cơ tốt. Thực lực của hắn đã thật lâu không có đột phá qua. Bây giờ chính là một cái cơ hội tốt trời ban. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn muốn ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống tiến hơn một bước. Hóa Long Quyết trong nháy mắt vận chuyển. Quanh thân long huyết điên cuồng bắt đầu khởi động. Trấn áp trong cơ thể Mai Gem năng lượng cuồng bạo. Đồng thời không ngừng thôn phệ long huyết cần năng lượng đặc thù. Cùng lúc đó, đóng băng năng lực cũng bị Sabo phát huy đến một cái sâu đậm tình trạng. Chỉ trong nháy mắt, Sabo nhiệt độ cơ thể liền xuống tới tiếp cận độ không tuyệt đối trình độ. Độ không tuyệt đối phía dưới, bất kỳ năng lượng nào lưu động đều sẽ đình chỉ. Như vậy Sabo liền không còn cách nào hấp thu Mai Gem năng lượng. Mà đang đến gần độ không tuyệt đối dưới tình huống, Mai Gem năng lượng liền không hề vậy cuồng bạo. Sabo liền có thể nhân cơ hội hấp thu nó để đề thăng thực lực của chính mình. Gào, hồi lâu sau, một tiếng cuồng bạo long ngâm đột nhiên từ Sabo trong miệng truyền ra. Một sát na kia, cả cái mọi thứ trong phòng đều ở đây trận âm thanh khủng bố trong bị hủy diệt phá hư. Nhưng cùng lúc đó, Mai Gem cũng theo đó bộc phát ra mạnh hơn năng lượng. Cảm thụ được trong cơ thể long tộc huyết mạch đang lột xác, Sabo tự nhiên cũng cảm nhận được. Mai Gem lực lượng càng mạnh, sắc mặt hắn lúc này phải biến đổi. Đóng băng năng lực trong nháy mắt bạo phát. Một siêu việt độ không tuyệt đối khí đông lóe lên một cái rồi biến mất. Mà đang ở một sát na kia võ thuật, Sabo triệt để chặt đứt Mai Gem dũng mãnh vào hắn năng lượng trong cơ thể. Keng một tiếng vang lanh lảnh. Mai Gem cứ như vậy rơi xuống đất. Mà Sabo cả người cũng than ngã xuống. Một tay hai tay chống mà. Từng ngụm thở hổn hển. Cùng Mai Gem thời gian dài rằng có tiêu hao hắn đại lượng thể lực cùng tâm lực. Nhưng thu hoạch nhưng cũng làm cho Sabo cảm thấy hết sức phấn chấn. Ký chủ khuôn mẫu, ký chủ Sabo não vực mở rộng độ 35%, độ đậm của huyết thống long huyết 51%, thiên phú Iron Man, thiên phú công pháp Chakra tinh chế thuật, Hóa Long Quyết, ý niệm tu hành thuật, băng chi đấu pháp, thuộc tính trí lực 7, lực lượng 7, tốc độ 6, sự chịu đựng 7, năng lượng phóng ra 7, kỹ năng chiến đấu 7, kỹ năng kiên nhẫn, liệt diễm phong bạo, tinh lọc, hư không triệu hoán, kiên nghị vịnh thán điệu, thể thuật long chảo quyền. Hải quân Rokushiki, năng lực đặc thù Iron, năng lực, niệm lực, khí phách, Chakra, ma pháp đạo cụ không gian giới chỉ, giết chóc chi tâm, ký ức chọn đọc tồn chữ khí, mỹ thực gia khăn trải bàn, tiên đậu sao 1, một sao chỉ định đạo cụ thẻ sao 1, Suna Suna Nomi Fruit, Thread Fruit, Magu Magu Nomi Fruit, Isi Isi Nomi Fruit. Mai Gem rút thưởng cơ hội một hệ thống phụ thuộc kình thiên. Kim cương biến hình, long tộc huyết mạch đột phá 50%, não vực mở rộng đạt được 35%, lực lượng tăng lên trên diện rộng. Sabo có thể cảm giác được, thực lực hắn đề thăng không chỉ có chỉ là lực lượng mà thôi, mà là một loại trên bản chất đề thăng. Quả thực thoải mái bạo. Theo Sabo tâm thần khẽ động, thân thể hắn nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một con thần long. Đầu lại tựa như đà, sừng lại tựa như lộc, nhãn lại tựa như thỏ, tai lại tựa như nghiêu, hạng lại tựa như xà, bụng lại tựa như con trai, lân lại tựa như cá chép, Chảo lại tựa như ưng, trưởng lại tựa như hổ. Tiêu chuẩn thần long hình thái. Chỉ bất quá không đến 3 thước, đây là cái gì quỷ? Không khác nhau lắm về độ lớn, cùng mãng xà giống nhau. Có chút xà thậm chí khả năng vẫn còn so sánh hắn lớn hơn. Điều này làm cho Sabo nhất thời có chút buồn bực. Nhìn bộ dáng này xác thực thiếu một điểm dragon uy áp. Nếu như gặp phải thần kinh không ổn định nhân, tuyệt đối sẽ nói một câu tốt lớp ly. Nhớ tới hơn thế, Sabo liền vừa nặng hóa thành hình người, mặc vào biến thành dragon lúc rớt xuống y phục. Sabo liền nhìn về phía trên đất Mai Gem. Lúc này, Mai Gem nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hơn nữa, sáng bóng tựa hồ cũng ảm đạm rồi không ít. Sabo đưa tay liền trực tiếp đưa nó cầm lên. Bất quá lúc này đây, Mai Gem cũng mất động tĩnh. Trước là bởi vì Sabo tinh thần lực va chạm vào Mai Gem. Có thể dùng Mai Gem bị ngoài ý muốn phát động. Cái này mới có rồi mới vừa một màn kia. Nếu không có hắn đóng băng năng lực đủ cường đại, hắn có thể sẽ sinh sôi bị Mai Gem năng lượng xanh bạo. Hắn cũng không muốn nếm thử một lần nữa. Ở cuối cùng một khắc kia, Sabo có thể cảm thụ được Mai Gem bộc phát ra năng lượng cường đại. Dù cho hắn lưỡng lự một giây, đều có thể sẽ bị sinh sôi xanh bạo. Infinity Gem là thế giới chỗ sở đản xanh bảo vật, ẩn chứa trong đó lực lượng, thời gian, không gian, linh hồn, hiện thực cùng tâm linh 6 loại bất đồng lực lượng bản nguyên. Sabo vừa rồi chính là ở thôn phệ Mai Gem lực lượng bản nguyên. Kết quả bị Mai Gem phản kích, đem Mai Gem thu nhập trong không gian giới chỉ. Sabo chỉ có hoàn toàn yên lòng. Kể từ đó, mặc dù là Thanos đến đây, cũng mơ tưởng từ trong tay hắn cướp đi Mai Gem. Trừ phi Thanos có thể giết Sabo, bằng không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ từ trong không gian giới chỉ lấy ra Mai Gem. 6 viên Infinity Gem, bây giờ đã tới tay một viên. Kế tiếp, Sabo liền muốn dự định siêu tập còn dư lại đá quý. Trên địa cầu bây giờ còn có Space Gem, Infinity Gem cùng Reality Gem 3 viên Infinity Gem. Mà còn dư lại sâu gem cùng power gem ở trong vũ trụ mịt mờ. Mặc dù Sabo biết cái này hai khỏa bảo thạch gặp phải ở nơi nào, nhưng hắn vẫn không có năng lực khứ thủ. Tuy là Kình Thiên đã nghiên cứu ra có thể ở vũ trụ đi phi thuyền, nhưng không có Nova, Sabo cũng căn bản tìm không được phương hướng. Càng chưa nói tìm kiếm Infinity Gem rồi. Đã như vậy, Sabo chỉ cần đem trên địa cầu còn dư lại 3 viên Infinity Gem thu tập, cơ bản có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến rồi. Còn như còn dư lại 2 khỏa, trừ phi Thanos tìm được chúng nó, sau đó trở về địa cầu. Bằng không muốn Sabo tự mình đi tìm lời nói, sợ rằng phải tốn hao thời gian rất dài. Sabo thật sự là không có tinh lực như vậy. Kế tiếp chính là đi thu Space Gem rồi. Cũng không biết bên ngoài bây giờ sao. Keng. Nhiệm vụ càng. Mời ký chủ kiểm tra. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Xem ra, bên ngoài hiện tại hẳn là rất náo nhiệt. Bằng không cũng sẽ không phát động nhiệm vụ. Chắc là Loki mở ra vũ trụ cổng truyền tống. Đủ chi Tauri bắt đầu xâm lấn địa cầu. Nghĩ vậy, Sabo trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Bây giờ thực lực vừa lúc đột phá. Có thể nhờ vào đó hảo hảo hoạt động tay chân một chút rồi. Đương nhiên, Sabo mục tiêu chủ yếu vẫn là Space Gem. Điểm ấy dù ai cũng không cách nào cải biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.